Thần hồn lôi cương tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhàng chạm vào khối thân thể, muốn dung nhập vào nó. Nhưng mức độ phòng ngự của khối thân thể quá lớn, căn bản lôi cương không thể thâm nhập. Lôi cương nhíu mày, phòng ngự của cái thân thể này rất mạnh, muốn tiến nhập vào cũng vô cùng gian nan. Muốn đoạt được thân thể này thì phải tiến nhập được vào trong Nê Hoàn Cung, nhưng lúc này làm sao mà tiến nhập? Nếu là thường nhân, lôi cương tự nhiên là có thể tiến vào, nhưng đây lại là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng, được xưng tụng là thân thể mạnh nhất trong hỗn độn. Bên ngoài kết giới, khuôn mặt Thất Hoàng hiện rõ vẻ lo lắng. Bọn họ tất nhiên biết thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng cực mạnh, lôi cương muốn tiến nhập vào là rất gian nan. Chưa nói đến trong cơ thể kia còn tồn tại một tia ma niệm cản trở hắn. Hay chúng ta tiến nhập vào trong đó giúp hắn một chút? Thủy Hoàng trầm ngâm lúc lâu, thấp giọng nói. Nếu ngay cả cửa này lôi cương cũng không qua được thì ngày sau làm sao chiến thắng được hắn? Chúng ta chỉ có cơ hội một lần, nếu đã động thủ mà không nắm được phần thắng, tương lai chúng ta chỉ có thể chờ cho hắn thôn phệ. Sắc mặt Hỏa Hoàng biến đổi, lạnh giọng ngăn cản. Dung mạo hắn cũng dần dần biến đổi thành dáng dấp của Thái Cổ Chi Hoàng, nhưng lại cực kỳ giống lôi cương. Có thể nói là khuôn mặt kết hợp của Thái Cổ Chi Hoàng và lôi cương. Hỏa Hoàng nói rất đúng. Nếu cả cửa này mà hắn cũng không qua được thì một chút tư cách hắn cũng không có. Hư Hoàng lạnh lùng nói. Thất Hoàng cũng không đơn giản. Sự tồn tại của bọn họ đã rất quỷ dị, không ai có thể hiểu nổi. Thất Hoàng rốt cuộc từ đâu mà đến? Ngoại trừ 7 người bọn họ thì không ai biết được rõ ràng. Ngay cả Đạo Hoang cũng không biết. Mà hắn, theo lời nói của Thất Hoàng, sợ rằng lại càng kinh khủng. Lôi cương cũng không biết mục đích của Thất Hoàng, càng không biết được lai lịch của bọn họ. Lúc này hắn đang lâm vào trầm tư. Rốt cuộc là làm cách nào để tiến vào cái thân thể này? Thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng quả thật quá khủng bố, không thể phá vỡ. Sợ rằng chỉ có thể tiến nhập vào từ phía miệng hắn. Nhưng nếu bản thân tiến vào trong đó tất nhiên sẽ bị hữu thủ công kích. Đây là một trở ngại rất lớn. Trầm ngâm một lúc lâu, khuôn mặt lôi cương toát lên vẻ kiên quyết. Thần sắc hắn ngưng trọng hướng phía trên cấp tốc lao đi. Đã như vậy tất nhiên phải thừa nhận công kích của hữu thủ. Bay lên không trung, thân thể lôi cương khuếch tán ra, dung nhập vào trong hư không. Mà giới hồn chiến cổ dưới sự khống chế của lôi cương trong thời gian ngắn đã biến lớn thành mấy vạn trượng, tỏa ra quang mang lục màu, như vầng thái dương tỏa sáng rực rỡ cả không trung. Lôi cương dự định dùng giới hồn chiến cổ thu hút sự chú ý của ma niệm, còn hắn nhân cơ hội mà tiến nhập vào trong cơ thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Lôi cương tuy tính toán như vậy nhưng cũng biết sự tình không dễ dàng, khiến cho hắn có chút lo lắng cùng với chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, tàn hồn. Thần hồn lôi cương lặng lẽ tiến lại gần thân thể Thái Cổ Chi Hoàng, cùng lúc khống chế giới hồn chiến cổ tiếp cận theo phương hướng khác, vừa để hắn tránh thoát khỏi công kích của hữu thủ kia, vừa để chiến cổ hấp dẫn sự chú ý của nó. Rầm rầm, đúng như lôi cương dự liệu, tại lúc giới hồn chiến cổ tới gần, hữu thủ của Thái Cổ Chi Hoàng như trước đánh về phía chiến cổ. Còn lôi cương cấp tốc phi hành về phía cái miệng rộng lớn của Thái Cổ Chi Hoàng. Thân thể Thái Cổ Chi Hoàng quá mức khổng lồ, tựa như hình thành một giới. Thần thức lôi cương tản ra rồi cấp tốc bay nhanh tới. Giới hồn chiến cổ đã hấp dẫn sự chú ý của ma niệm. Lôi cương cũng không lo lắng nó có tổn hại gì. Dù sao giới hồn chiến cổ cũng chính là do Thái Cổ Chi Hoàng tự mình luyện chế. Cảm thụ được bên người không gian như bị xé rách, tựa như sấm chớp giận dữ gào thét, lôi cương càng khiếp sợ. Nếu thần hồn hắn mà thừa nhận một trường này không biết qua bao lâu mới có thể khôi phục lại được. Bên ngoài kết giới, Thất Hoàng nhìn chăm chú vào cự trưởng đang điên cuồng oanh kích vào giới hồn chiến cổ. Dùng giới hồn chiến cổ thu hút sự chú ý của ma niệm để nhân cơ hội mà tiến nhập vào. Hỏa Hoàng hai mắt cháy lên hỏa diễm, trầm giọng nói, trên khuôn mặt hiện lên tia tán thưởng. Nếu như lôi cương cố thử công phá phòng ngự để tiến vào thì quả là quá ngu xuẩn. Cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua kế tiếp còn phải trông chờ vào sự kiên định của tâm trí hắn. Nếu có thể thừa nhận và thôn phệ được ma niệm, còn không hắn sẽ bị ma niệm thôn phệ. Hư Hoàng hai mắt không có chút ba động nào, nhưng trong thanh âm cũng có chút chờ mong. Chiến cổ có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của ma niệm, nhưng nếu đã tiến nhập vào trong mà không dùng nó để chiến đấu với ma niệm thì có chút phiền phức. Vẻ mặt Lôi Hoàng ngưng trọng mà nói. Lôi cương nhanh chóng xẹt qua phía dưới, cuối cùng cũng tới phía dưới khuôn mặt Thái Cổ Chi Hoàng. Khuôn mặt Thái Cổ Chi Hoàng tựa như một mảnh núi non cao chót vót, miệng đang khép hờ, đôi môi dài trên khuôn mặt tựa như một vết chém của thần binh lợi khí lên mặt đất. Lôi cương bay tới cái khe miệng rộng khổng lồ rồi tiến vào, tiến nhập vào trong miệng. Trong nháy mắt hắn cảm thụ được một làn khí tức rất mạnh đang động, khiến tâm hắn càng thêm cảnh giác. Giống, một tiếng giống phẫn nộ bạo phát trong cơ thể Thái Cổ, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hình thành nên một cơn lốc từ trong phát ra. Lôi cương lạnh run vội vã nhào xuống. Có lẽ thời gian đã qua quá lâu, thân thể Thái Cổ cảm giác như đã thạch hóa, trong miệng như hình thành con đường rộng rãi. Sau khi cơn lốc đi qua, Lôi cương một lần nữa ngưng tụ thành hình, hướng phía trước lao nhanh tới. Tiếng rít gào hình thành cơn lốc không ngừng truyền đến, Lôi cương một đường trốn tránh, cuối cùng cũng tiến nhập vào được trong thân thể. Lôi cương không trực tiếp tiến vào đan điền mà tiến nhập vào phổi của Thái Cổ. Lúc nhìn thấy phổi của Thái Cổ, Lôi cương vô cùng khiếp sợ. Sao lại như thế? Phổi của Thái Cổ Chi Hoàng sao lại như thế này? Lôi cương nhìn phía trước là một mảnh không gian bị nghiền nát mà trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phổi của Thái Cổ tựa như một không gian hoang phế, không cảm nhận được một chút kim lực nào. Lẽ nào thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng đã bị người phế đi rồi? Chẳng lẽ đó mới là trạng thái hiện tại của nó? Lôi cương hết sức kinh ngạc và khó hiểu, thần sắc hắn ngưng trọng bay ra khỏi phổi, tiếp tục tiến về nội tạng khác. Lúc hắn đến phần nội tạng cuối cùng đối ứng với ngũ hành thì có thể nói là vô cùng sửng sốt. Không gian ngũ hành của Thái Cổ Chi Hoàng đối ứng với nội tạng toàn bộ đã bị nghiền nát. Như vậy Thái Cổ Chi Hoàng trước khi chết đã bị trọng thương rất nặng. Đây là do hắn là đánh với thiên uy một trận biến thành như vậy hay hắn sinh ra đã như vậy? Mặc kệ là nguyên nhân nào cũng khiến Lôi Cương vô cùng khiếp sợ. Nếu hắn cùng thiên uy đánh một trận mà bị như vậy thì thiên uy kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nếu hắn sinh ra đã như vậy, thế thì thân thể hắn có lẽ đã đạt đến cực hạn. Không có bất cứ lực lượng nào phụ trợ, chỉ thuần lực lượng cơ thể mà đã phát ra công kích kinh khủng như thế. Lôi cương không thể giải thích được cũng vô pháp suy đoán ra. Hít sâu một hơi, Lôi cương dứt bỏ suy nghĩ trong lòng, hướng phía đan điền tiến tới. Cố khí thế cường đại kia truyền tới từ đan điền, điều này làm Lôi cương càng thêm cảnh giác. Thần hồn hắn phát ra ánh sáng 7 màu. Không có giới hồn chiến cổ, lúc này hắn chỉ có thể dùng thần hồn chân chính chiến đấu với ma niệm. Cảm nhận được khí tức cường đại, Lôi cương thiết sức bất đắc dĩ. Thực lực của hắn có thể nói là rất ít người có thể uy hiếp, mà hiện tại chỉ là một tia ma niệm của Thái Cổ lại đem đến cho hắn uy hiếp vô cùng. Có thể nghĩ được Thái Cổ chân chính kinh khủng như thế nào. Lôi cương đánh giá Thái Cổ Chi Hoàng mà xem thường chính mình, nhưng hắn không có nghĩ tới. Thực lực của Thái Cổ Chi Hoàng đã tích lũy qua vô số năm tháng, ngay cả tia tàn hồn kia cũng đã tồn tại qua vô tận tuế nguyệt, không phải Lôi cương hắn có thể so sánh. Thần hồn Lôi cương chậm chậm hướng phía đan điền bay tới, lúc đến gần thần sắc hắn càng thêm ngạc nhiên. Tại đan điền có một kết giới 7 màu, xuyên qua kết giới hắn thấy một thân ảnh cao lớn, thân ảnh này đang giãy giụa, dường như đã bị giam cầm tại đây rất lâu rồi. Hai tay hai chân như bị một thứ xiềng xích hư vô phong tỏa, dường như thấy được Lôi cương, thân ảnh to lớn kia đi ngừng giãy giụa, hai mắt bắn ra vô tận sát khí nhìn chằm chằm Lôi cương. Bị người này nhìn chằm chằm, thần hồn Lôi cương đột nhiên trở nên run rẩy. Giống... Tiếng giống ẩn chứa phẫn nộ điên cuồng tựa như hồng hoang mãnh thú đột nhiên bạo phát mà ra. Kết giới bị rung chuyển kịch liệt hình thành một cơn lốc bạo phát ra ngoài. Cơn lốc ẩn chứa uy lực kinh người khiến Lôi cương vội lui về phía sau. Đợi cơn lốc qua đi hắn lại tiến tới quan sát thân ảnh to lớn trong kết giới. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn trong kết giới.

mà mỗi thế giới đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Vô số thế giới nhỏ này cùng chồng lên một chỗ, sợ rằng trong hỗn độn không có thân thể nào có thể siêu việt hơn thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Nhưng chuyện làm Lôi Cương hoang mang đó là hắn không thể phát huy sức mạnh ẩn chứa trong những thế giới nhỏ này. Hắn cảm nhận được hắn đang thiếu một cái gì đó. Những thế giới nhỏ này ẩn chứa sức mạnh cực lớn mà hắn lại chỉ có thể phát huy ra sức mạnh đơn thuần của cơ thể Thái Cổ. Tuy rằng sức mạnh này đã là cực kỳ kinh người. Trong lúc Lôi Cương đang thử tiếp tục khống chế thân thể vô cùng cường đại này thì hắn đột nhiên phát giác ra 7 luồng ánh sáng vừa bắn vào trong cơ thể. Hắn hơi giật mình nhưng cũng đoán được đó chính là Thất Hoàng. Lôi Cương chợt kinh khiếp cảm nhận được mỗi một bộ phận ẩn lượng chứa sức mạnh của một thế giới nhỏ này bỗng dưng sôi trào hẳn lên đúng lúc Thất Hoàng tiến vào. Trong nháy mắt, sức mạnh ẩn chứa trong thế giới nhỏ này không còn bình ổn như trước nữa mà chợt sôi trào lên, tựa như biển khơi đang yên tĩnh bỗng nổi lên phong ba sóng lớn. Mà cùng lúc đó, Lôi Cương bỗng nhận thấy nội tạng trong cơ thể hắn đang khôi phục lại sinh cơ. Thần thức của hắn kiểm tra trong cơ thể, gương mặt bỗng ngây dại. Không gian nội tạng vốn đã bị nghiền nát bỗng nhiên khôi phục sinh cơ, hơn nữa tốc độ khôi phục cực nhanh, gần như chỉ trong một thời gian ngắn là đã hoàn toàn bình phục vậy. Lôi Cương vô cùng mừng rỡ, nếu là không gian nội tạng có thể khôi phục, thì sức mạnh trong cơ thể Thái Cổ sẽ tăng lên vô số lần, sức mạnh hắn có thể bộc phát ra cũng sẽ tăng theo. Trong lúc không gian nội tạng đang khôi phục, thần thức Lôi Cương tiến vào bên trong. Vừa nhìn thấy kích cỡ của không gian nội tạng, hắn lại lần nữa giật mình. Lôi Cương vốn tưởng rằng không gian nội tạng trong cơ thể hắn cũng đã rất lớn rồi nhưng lúc này, hắn mới phát hiện không gian nội tạng của thân thể Thái Cổ Chi Hoàng đã lớn bằng với thánh giới Hồng Hoang. Hơn nữa, sức mạnh cực lớn ẩn chứa trong đó khiến hắn phải kinh hãi. Lôi Cương, ngươi thật không làm ta phải thất vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thực sự trở thành chủ nhân của thân thể vô địch này. Ta cùng với Lục Hoàng khác chính là thể linh trí sinh ra trong không gian nội tạng của thân thể này. Khi thần thức của Lôi Cương đang kiểm tra trong không gian hành hòa, một thanh âm đột nhiên vang lên làm hắn hơi sửng sốt. Nhưng hắn chợt nhận ra thanh âm đó chính là của Hỏa Hoàng. Trước mắt Lôi Cương cũng hiện lên một bóng người bằng lửa đỏ rực. Hắn nhìn bóng người đó bỗng giật mình sửng sốt. Lúc này, dáng dấp của Hỏa Hoàng có chút quái dị, nhìn chung thì giống Lôi Cương nhưng nhìn kỹ thì lại ẩn hiện dáng vẻ của Thái Cổ Chi Hoàng, dường như gương mặt của Hỏa Hoàng được dung hợp từ hai khuôn mặt vậy. Lôi Cương giật mình, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói, Hỏa Hoàng, không ngờ các ngươi lại là thể linh trí sinh ra trong thân thể Thái Cổ Chi Hoàng. Sai rồi, Lôi Cương. Chúng ta không phải là thể linh trí sinh ra trong cơ thể Thái Cổ Chi Hoàng, mà là của ngươi, trong chính cơ thể của Lôi Cương ngươi. Hỏa Hoàng trầm giọng nói. Lôi Cương sửng sốt, nhìn kỹ Hỏa Hoàng, suy tư một lúc, lại nói. Được, Hỏa Hoàng, ngươi nói đúng. Từ hôm nay, thân thể hoàn hảo này chính là thân thể của Lôi Cương ta, không phải là thân thể của Thái Cổ Chi Hoàng. Đúng, nên là như vậy. Ngươi phải quen thuộc với thân thể này mới có thể sử dụng sức mạnh chân chính trong thân thể này. Nếu ngươi có thể khống chế tốt thân thể này, thì trong hỗn độn, người có thể cùng ngươi đánh một trận tuyệt không có quá 3 người. Giọng nói của Hỏa Hoàng vang lên, như đang kể một câu chuyện chân thật cho Lôi Cương nghe, đôi mắt y toát lên tia dị sắc. Lôi Cương suy tính một hồi, cũng không hề đắc chí mà lại càng nghiêm nghị hơn, tuyệt không vượt quá 3 người. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn còn có 2 người có thể đánh một trận ngang với hắn. Mà nghe Hỏa Hoàng nói thì hoàn toàn không phải là tùy tiện nói ra. Nói cách khác, có 2 người có thể chống lại hắn, chống lại Thái Cổ sao? Là Đạo Hoang hay là Thiên Uy? Lôi Cương cũng không biết được, nhưng hắn cũng không hỏi mà chỉ nói. Được, ta sẽ tận lực kiểm soát thân thể này. Hỏa Hoàng gật gật đầu rồi biến mất. Lôi Cương thu hồi thần thức, hai mắt nhìn về phía xa xa rồi chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cố gắng khống chế thân thể này.

Rất nhiều tu luyện giả đều cần một người để bảo vệ cho bản thân mình, cũng không phải ai ai cũng đều che giấu thực lực. Thân ở tu luyện giới, không ai biết được liệu một ngày kia mình có rơi vào cảnh hồn phi phách tán hay không. Gia nhập một thế lực lớn tìm kiếm sự bảo hộ, đây là điều mà mỗi một tu luyện giả đều mong muốn. Tây Tháp Tinh mấy năm nay có thể lớn mạnh như vậy, cũng là vì vị cường giả thần bí kia đã hứa hẹn với rất nhiều tu luyện giả. Họ gia nhập cũng là vì vị cường giả thần bí này. Qua vạn năm chinh chiến, thế cục tại Tây Tháp Tinh đã dần dần ổn định. Liên minh Lôi Long trước đây đã bị Khấp Thiên Tông thay thế. Cũng bởi Khấp Thiên Tông có một lão tổ tông đã bước nửa bước chân qua cánh cửa Đại Tôn. Đại Tôn Lôi Long lại biến mất trong kiếp nạn kia. Chính vì thế, thế lực của Liên minh Lôi Long đã bị tan rã. Ngay cả Liên minh Vạn Tiên cũng vậy. Có điều, so với sự tan rã của Liên minh Lôi Long thì Liên minh Vạn Tiên còn tốt hơn rất nhiều. Khi Liên minh Vạn Tiên mất đi Vạn Tiên Chi Tổ, đại đệ tử thân truyền của Vạn Tiên Chi Tổ là Vạn Vô Tình đã xuất hiện. Lấy thực lực cường đại của y ngăn cơn sóng lớn, ổn định thế cục. Nhưng cho dù như vậy, một mình Vạn Vô Tình vẫn không thể giữ lại được cái tâm của các đệ tử khác. Mà đỉnh Thiên Tinh Vực lại bị Hách Gia thay thế. Hách Gia này trước đây cũng không có mấy danh tiếng, nhưng sau kiếp nạn, bọn họ dốc toàn bộ thực lực của thế lực mình ra, thu thêm nhiều đệ tử. Sau nhiều năm chinh chiến, sự quật khởi của Hách Gia là chuyện tất yếu phải có. Có thể thấy được Hách Gia vì một ngày này mà đã tích lũy lực lượng không biết đã qua bao nhiêu năm. Tên tuổi của lão tổ của Hách Gia, Hách Vô Cực, đã danh chấn khắp chốn ở thánh giới Hồng Hoang, uy hiếp vô số tu luyện giả. Mà Hách Vô Cực, lão tổ Hách Gia này lại là một trong những cường giả đại tôn ít ỏi còn sống sót sau kiếp nạn. Lúc này, tại đại điện tổng nghị sự của Hách Gia, bên trong đại điện nghị sự đã tụ tập gần trăm vị cường giả. Những cường giả này đều là các cường giả hỗn độn thiên giai. Có thể thấy được đây là lực lượng tinh nhuệ Hách Gia đã tích xúc trong vô số năm. Ngồi xếp bằng phía trên đại điện là một gã đầu có mái tóc đen, mi thanh mục tú, trông như là một phong lưu tú tài. Người này mặc quần áo hắc bào, khuôn mặt luôn mỉm cười, như có như không, chính là lão tổ Hách Gia. Không ai nghĩ được lão tổ Hách Gia lại có dáng dấp như vậy, nhưng những người hiểu được Hách Vô Cực, sợ rằng cũng không rét mà run. Trong đại điện là 98 vị trưởng lão của Hách Gia đang ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào Hách Vô Cực. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ cung kính cùng sợ hãi, ngay cả ho nhẹ cũng không dám. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười mỉm của Hách Vô Cực, bọn họ lại càng cẩn trọng hơn. Chỉ sợ ngay đến tiếng hít thở của bản thân cũng làm kinh động lão tổ. Đã nhiều năm như vậy, Hách Gia ta đã từng sợ ai chưa? Tây Tháp Tinh có cường giả đại tôn, Hách Gia ta không có chắc. Hách Gia ta mà phải sợ đại tôn của Tây Tháp Tinh sao? Hách Vô Cực cất giọng nói hiền hòa, dường như đang nói chuyện phiếm, nhưng lãnh khí ẩn chứa trong đó khiến các trưởng lão thầm run lên. Đốc thúc các đệ tử trên cấp hỗn độn huyền giai, một năm sau, chúng ta sẽ tiến quân đến Tây Tháp Tinh. Nếu Hách Gia ta muốn cường đại hơn, nhất định phải chinh phục Tây Tháp Tinh. Hách Vô Cực trầm giọng nói. Thế nhưng, một lão già nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, khẽ run giọng nói. Hách Vô Cực chậm rãi quét ánh mắt về phía lão già, hơi nhíu mày nói. Cửu trưởng lão, có chuyện gì? Tây Tháp Tinh không chỉ có đại tôn, mà còn có một lôi cương nữa. Lão Phu nghe nói mối quan hệ của lôi cương với liên minh Hạo Huyền không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa, ở Tây Tháp Tinh lúc này, người có quyền quyết định là Lôi Hư, con trai của lôi cương. Ta hoài nghi cường giả phía sau Tây Tháp Tinh chính là lôi cương. Cửu trưởng lão khẽ run giọng nói. Đôi mắt của Hách Vô Cực trầm xuống, cũng không nhiều lời. Trong mắt lão lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo một hồi lâu, ánh sáng sáu màu nhàn nhạt xuất hiện. Lão há to miệng, hướng về phía cửu trưởng lão hút một cái. Gương mặt của cửu trưởng lão lập tức đờ đẫn, một cương anh nhỏ cỡ đứa trẻ 3 tuổi bay ra từ trong cơ thể y, không kịp giãy giụa đã bị Hách Vô Cực hút vào trong miệng. Hách Vô Cực làm một động tác nuốt xuống, nhìn về phía các trưởng lão khác, lạnh giọng nói, xưa kia Hách Vô Cực ta ngay cả thái cổ còn dám khiêu chiến, hôm nay ai có thể ngăn cản bước tiến của ta? Tây Tháp Tinh chỉ là một mục tiêu mà thôi. Trời đã không muốn Hách Vô Cực ta chết, như vậy ta sẽ thống nhất cả thánh giới hồng hoang. Giọng nói Hách Vô Cực xuyên thấu cả trời cao. Trong đại điện, các trưởng lão đều kinh hồn bạt vía, không ai dám nói thêm nửa câu. Tây Tháp Tinh, kiếp nạn qua đi, Tây Tháp Tinh trở thành một thế lực cực lớn. Lúc này, tại một tòa thành rất lớn được kiến tạo ở phía bắc của Tây Tháp Tinh, chính là tổng bộ của Tây Tháp Tinh, Hư Thành. Trong đại điện nghị sự của Hư Thành, Lôi Hư ngồi chính giữa đại điện, gương mặt lạnh lùng. Những năm gần đây, Lôi Hư đã từ từ lớn dần, lúc này, ngay cả cường giả hỗn độn thiên giai cũng không tránh được hư hỏa của oai mà mấy năm nay, hắn đã trưởng thành trong chinh chiến liên miên, khuôn mặt đã không còn vẻ non nớt như xưa mà đã thêm vào đó nét bình ổn, chững chạc. Thiếu chủ, những năm gần đây, vẻ yên bình ngoài mặt của thánh giới hồng hoang đã không thể giữ được nữa. Hách gia, Khấp Thiên Tông đều nhìn ta chằm chằm. Tây Tháp Tinh ta tuy nhiều đệ tử nhưng vẫn cần cẩn thận phòng bị. Một gã nam tử trung niên thấp giọng nói. Lôi Hư lẳng lặng nghe các trưởng lão nghị sự trong đại điện. Những năm gần đây, y chính là nhân vật trung tâm của Tây Tháp Tinh. Trong đó cũng có nguyên do khác nhưng có thể thấy được năng lực phi phàm của Lôi Hư đủ sức áp chế vô số tu luyện giả. Nhưng hắn sợ nhất chính là lời đồn về vị cường giả thần bí vẫn được bên ngoài bàn tán của Tây Tháp Tinh. Bởi Lôi Hư cũng không biết vị cường giả thần bí kia. Người nọ chỉ xuất hiện có một lần lúc Tây Tháp Tinh đối mặt với nguy cơ diệt vong. Người nọ xuất hiện chỉ dùng một ngón tay liền tiêu diệt hơn 10 cường giả hỗn độn thiên giai cùng với một gã cường giả bán tôn. Sau đó, vị cường giả thần bí kia liền trở thành nhân vật uy hiếp các thế lực lớn khác dám dòm ngó Tây Tháp Tinh. Nhưng chuyện khiến Lôi Hư lo lắng chính là nếu một ngày kia có cường giả đại tôn đánh tới, một khi người nọ không xuất hiện, sợ rằng Tây Tháp Tinh không thể đối phó nổi. Tây Tháp Tinh lớn mạnh quá nhanh, chính vì thế rất khó có thể kiểm soát chỉ trong khoảng thời gian ngắn.